bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2162, chương 2162, giết độc cô không? Độc cô bất bại phẫn nộ, sáng tạo thế lực ý nghĩ. Thông Thiên giáo chủ, bàn cổ vũ trụ tam thanh một trong. Hắn tại bàn cổ vũ trụ bên trong địa vị tôn sùng. Chỉ bất quá, tại đi vào hồng mông đại thế giới về sau, hắn lại rõ ràng thực lực của mình còn chưa đủ mạnh mẽ. Đại ca của hắn Lý Quân đã tấn cấp làm đại đạo. Mà hắn hiện tại, lại vẫn chỉ là hỗn nguyên thất huyền cảnh giới. Cái này khiến hắn, có chút nóng nảy, lúc này mới tiến vào đại đạo linh giới bên trong tìm kiếm cơ duyên. Không nghĩ tới, cơ duyên còn không có tìm được. Trước hết gặp một cái khó giải quyết nhân vật. Thông Thiên nhìn trước mắt nam tử áo đen. Ánh mắt ngưng trọng, độc cô không? Hỗn nguyên bảng phía trên thứ 26 tên. Đến từ kiếm chi vũ trụ. Tu vi, sớm đã đạt đến hỗn nguyên cửu huyền cảnh giới. Đối phương, nhìn chúng chính mình chu tiên kiếm trận. Muốn kiếm trận, liền nhìn bản lãnh của ngươi. Thông Thiên đạm mạc nói ra. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ. Chu tiên tứ kiếm lại lần nữa đằng không mà lên. Vờn quanh tại quanh người hắn. Ngàn vạn kiếm khí rộng rãi, lạnh thấu xương vô cùng. Độc cô không không khỏi tán thưởng một tiếng. Hảo kiếm trận, hắn sinh ra ở kiếm chi vũ trụ. Nghe tên liền biết, đó là cái cùng kiếm mật thiết tương quan vũ trụ. Trong đó kiếm tu, nhiều không kể xiết, cùng kiếm tương quan tu hành pháp càng là vừa nắm một bó to. Cùng loại với kiếm trận loại vật này, tự nhiên cũng không ít. Có thể độc cô không lại nhìn chúng cái này chu tiên kiếm trận. Trận này 10 phần bất phàm, mà lại có rất lớn tiềm lực trưởng thành. Cho dù là tại kiếm chi vũ trụ, có thể cùng cái này chu tiên kiếm trận đánh đồng trận pháp, cũng không có bao nhiêu. Đây cũng là hắn ngấp nghé trận này nguyên nhân. Thánh linh kiếm quyết, kiếm cửu, độc cô không tay cầm trường kiếm. Một kiếm chém ra, mênh mông kiếm khí. Chấn động toàn bộ chu tiên kiếm trận. Thánh linh kiếm quyết, đây là kiếm chi vũ trụ một loại công pháp chí cao. Cho dù là đặt ở hồng mông cấp công pháp bên trong, cũng không tính kém. Công pháp này có thể đem kiếm đạo phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm khí cùng kiếm trận cùng cực va chạm. Thông Thiên lại lần nữa bị đẩy lui. Hắn cùng độc cô không có rất lớn tu vi chênh lệch. Tuy nhiên bằng vào cái này chu tiên kiếm trận, chính mình có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Hồng mông đại thế giới, quả nhiên là chư thiên khởi nguyên a. Tùy tiện một lần lịch luyện, đều có thể gặp phải mạnh như thế người. Thông Thiên không khỏi cảm khái, lại cho ngươi một cơ hội, giao ra kiếm trận trận đồ. Độc cô không lại lần nữa lạnh giọng nói ra, lúc này, trong trời cao. Một trận khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp, chỉ thấy hư không bên trong, một đạo sau lưng ngẩng đầu dậm chân đi ra, trên người tiên huy lưu truyền, giống như một tôn tiên vương buông xuống trần thế, nhìn người tới, Thông Thiên không khỏi hai mắt tỏa sáng, là Sở đạo hữu, người tới, chính là Sở Cuồng Nhân, hắn đã nhận ra Thông Thiên khí tức về sau, cố ý đến đây xem xét. Thông Thiên đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Thông Thiên, cười nhạt một tiếng, Sở đạo hữu, người tới được có thể thật là đúng lúc. Thông Thiên nhìn đến Sở Cuồng Nhân tới về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, có loại hết thảy đều thỏa cảm giác. Mà độc cô không nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, lông mi cau lại, ánh mắt ngưng trọng, như thế khí tức, thực người phi thường. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi, am hiểu kiếm. Sở Cuồng Nhân thấy được độc cô không kiếm trong tay sau từ tốn nói. Phải thì như thế nào? Một kiếm bất tử, ngươi có thể rời đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Lập tức, hắn trong nháy mắt, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Hời hợt, nhưng lại để độc cô không đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong chớp mắt này, cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp áp lực. Không tốt, thánh linh kiếm quyết, kiếm thập tam, độc cô không sắc mặt đại biến. Đưa tay trường kiếm trong tay vung chặt mà ra. Nhưng khi kiếm cùng kiếm khí tiếp xúc nháy mắt, phịch một tiếng, trường kiếm gãy nứt, kiếm khí trực tiếp xẹt qua Độc Cô Không thân thể. Thiên địa một tịch, sau đó, Độc Cô Không tại chỗ bị một phân thành hai, triệt để thân tử đạo tiêu. Thông Thiên thấy cảnh này về sau, không khỏi nuốt một chút ngụm nước. Cái này để hắn cảm giác vô cùng khó giải quyết người. Tại Sở Cuồng Nhân trong tay, cho nên ngay cả một chiêu nửa thức đều đi bất quá. Trong nháy mắt chu sát, cực kỳ dễ dàng. Ông trời ơi, Sở đạo hữu, người tu vi hiện tại đến một bước nào rồi? Thông Thiên không khỏi tò mò hỏi. Ha ha, Hỗn Nguyên Cửu Huyền, Hỗn Nguyên Cửu Huyền, người chắc chắn chứ? Thông Thiên có chút hồ nghi. Hắn không phải là chưa từng thấy qua Hỗn Nguyên Cửu Huyền tu sĩ. Nhưng hắn thề, Sở Cuồng Nhân vừa mới hời hợt kia phát ra một kiếm, liền xem như đến lại nhiều Hỗn Nguyên Cửu Huyền, cũng là không tốt, đây là Hỗn Nguyên cảnh giới. Không có đùa hắn đi, chẳng lẽ đây chính là thống ngự 3000 đạo Hỗn Nguyên chi lực. Thông Thiên nghĩ tới điều gì? Hai mắt tỏa sáng, Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, không nghĩ tới Sở đạo hữu ngươi thế mà thật thành công. Thống ngự 3000 đạo, loại chuyện này có thể xưng không thể tưởng tượng. Thông Thiên không nghĩ tới, trên đời này lại có thể có người có thể thành công. Nếu là thống ngự 3000 đạo, cái kia Sở Cuồng Nhân có loại trình độ này chiến lực, cũng không phải là không thể hiểu. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân cùng Thông Thiên đồng hành, tiếp tục tại cái này đại đạo linh giới bên trong du lịch lên. Một bên ôn chuyện, một bên thu thập đại đạo chi nguyên. Một bên khác, một chỗ trong hư không, một cái nam tử cầm kiếm chính đang thu thập đại đạo chi nguyên. Đột nhiên, nam tử thân hình run lên, trong mắt lộ ra một vẻ sát ý lạnh như băng. Là ai, dám giết ta Bào đệ? Người này tên gọi Độc Cô Bất Bại, Hỗn Nguyên bảng phía trên hạng 7, đồng dạng đến từ kiếm chi vũ trụ, vẫn là Độc Cô Không huynh trưởng. Cái này hai người huynh đệ, tâm thần tương liên, lẫn nhau có cảm ứng. Tại Độc Cô Không chết trong nháy mắt, Độc Cô Bất Bại thì cảm ứng được. Hắn giận tím mặt, sau đó chấn định lại, lập tức dẫn động kiếm tâm, y theo trong minh minh cảm ứng, tìm Độc Cô Không chỗ. Siêu, rất nhanh, Độc Cô Bất Bại đi tới Độc Cô Không chỗ, thấy được đối phương cái kia bị một phân thành hai thi thể về sau, hai mắt đỏ thẫm vô cùng, hỗn trướng, chấm ngoặc kép. Hắn cẩn thận cảm giác trên thi thể khí tức, là kiếm khí, giết chết hư không người, là kiếm khách, kiếm khí này khí tức, ta nhớ kỹ, ta nhất định muốn đưa ngươi, tháo thành tám khối. Độc Cô Bất Bại ngữ khí băng lãnh, thể nội kiếm khí bôn tẩu, tiết ra, xé rách trường không đại địa, trong vòng nghìn dặm, cho bụi đầy trời. Há, Sở đạo hữu muốn sáng tạo một cái thế lực. Thông Thiên nghe xong Sở Cuồng Nhân ý nghĩ về sau, không khỏi kinh ngạc, không tệ. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu, bàn cổ vũ trụ tại trong chư thiên, chỉnh thể thực lực ở vào yếu thế, nếu chúng ta không đoàn kết lại, chỉ sợ tương lai sẽ bị còn lại vũ trụ người từng bước xâm chiếm. Cho nên ta muốn chỉnh hợp bàn cổ vũ trụ tại Hồng Mông đại thế giới bên trong lực lượng, lấy ứng phó tương lai tình thế hỗn loạn. Ý nghĩ này hắn rất sớm trước đó thì có, mà lại cũng đã tại áp dụng. Hiện tại gặp phải Thông Thiên, hắn liền nói, đối phương là tam thanh một trong, tại bàn cổ vũ trụ tiên cổ tồn tại bên trong, uy vọng cực cao, hắn như có thể gia nhập hắn muốn khai sáng thế lực. Cái kia thế tất có thể rất tốt hấp dẫn còn lại bàn cổ vũ trụ tu sĩ đến đây. Sở đạo hữu ý nghĩ rất tốt, ta chống đỡ. Sau khi trở về ta định cùng hai vị huynh trưởng nói một chút, đến lúc đó cùng nhau đi bái phỏng ngươi. Tốt, vậy ta tại phong vực Vạn Binh Thành xin đợi ba vị. Vạn Binh Thành, cái kia có tên luyện khí chi thành. Thông Thiên hai mắt tỏa sáng. Chính là, đến lúc đó, ba vị nếu là muốn luyện chế cái gì binh khí lời nói, nói với ta một tiếng, bảo quản để ba vị hài lòng. Vậy ta thì không khách khí. Ta cái này Chu Tiên Tứ Kiếm vừa vặn cần thăng cấp một chút, hy vọng Sở đạo hữu đến lúc đó đừng đau lòng tài liệu a, sẽ không? Sở Cuồng Nhân cười ha ha nói, tài liệu nha,